Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 380 tuyệt đối không dễ chọc Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc gật gật đầu, hảo, ngươi công tác thời điểm muốn chuyên tâm, không cần luôn là tưởng những cái đó không có đồ vật. Kiều Phạn Âm hôn một cái Bối Kha Mạc miệng, cảm giác phi thường vui mừng. Án tử tiến triển thế nào? Ti kiểm báo cáo ta nhìn xem. Đúng rồi, hiện trường lấy được bằng chứng điều tra thế nào? Bối Kha Mạc vẫn là một bộ thống trị giả miệng lưỡi. Thật sự không thể không nói, chính mình đã thói quen là một cái đội trưởng. Chu Văn lập tức đem đồ vật đưa cho Bối Kha Mạc. Ti kiểm báo cáo cùng hiện trường điều tra, đều ở chỗ này, còn có phía trước chính mình phân tích đồ vật. Chu Văn không biết này đó đông đê là không chỉ là rất quan trọng, nhưng là không thể không nói, đây là chính mình nỗ lực kết quả. Cẩn thận nhìn nhìn Chu Văn phân tích, Bối Kha Mạc cũng biết, Chu Văn đã phi thường nỗ lực, tuy rằng đối án này không có gì ý tưởng, chính là Chu Văn đối án này nỗ lực là đáng giá khẳng định. Chu Văn, ngươi tiến bộ rất lớn. Mặc kệ là nào một phương diện đều thực không tồi, liền tính là Bối Kha Mạc không có chính mắt nhìn đến, hiện tại hiện ra ở chính mình trước mặt này đó cũng là sự thật. Bối Kha Mạc tò mò nhìn nhìn nơi này người, như thế nào Tiểu Vương cùng Tôn Sách không ở nơi này đâu? Đường Vũ Đường hôm nay tính toán mang theo Lục Tiểu Vũ đi ra ngoài điều tra, cho nên đã ở chuẩn bị đồ vật, còn có thể là làm cái gì đi? Đương nhiên là bồi hài tử, có hài tử gia đình cùng không hài tử gia đình, đương nhiên là bất đồng, Bối Kha Mạc tỏ vẻ có thể lý giải. Chính ôm hài tử nhìn hiện trường tình huống thời điểm, một đám người vào được, từ ăn mặc thượng xem, những người này hẳn là vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về. Mỗi người đều là mặt xám mày cho, các ngươi làm gì vậy đâu, không phải nói đi chấp hành nhiệm vụ sao? Như thế nào làm cho thảm như vậy, Bối Kha Mạc tò mò nhìn những người này. Chính mình giống như không như thế nào nhìn thấy quá nhóm người này người. Bất quá thoạt nhìn Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, cùng bọn họ còn xem như quen thuộc. Lục Tiểu Vũ đi ra ngoài thời điểm, còn cùng những người này chào hỏi tới, tiếp tục cúi đầu nhìn chính mình muốn xem mấy thứ này. Bối Kha Mạc không có đi để ý tới bên kia nói chuyện. Bất quá này cũng không tỏ vẻ, chính mình tồn tại sẽ không trở thành cái gì người khác chú ý cái kia điểm mần ni. Bối Kha Mạc nhìn. Nhìn cái này đặt tại chính mình trên cổ đồ vật, phi thường vô tội nhìn những người đó. Chu Văn bất đắc dĩ lấy tay vịn ngạch, người này như thế nào liền như vậy hấp dẫn phiền toái đâu. Liền tính là chính mình không đi tìm phiền toái, cái gọi là phiền toái cũng tựa hồ sẽ tìm được người này a. Mấu chốt nhất chính là, lo lắng chính là bọn họ mấy cái, còn muốn thừa nhận bên kia người khả năng không cao hứng. Cho nên nói nhất gian nan, thoạt nhìn giống như là bọn họ này đó bảo mẫu, vừa rồi tình huống, giống như là một cái phạm nhân bị bắt được, sau đó cái này phạm nhân uy hiếp chính mình, thoạt nhìn những người đó cũng là phế đi rất lớn sức lực. Bằng không hoa trên người quần áo không có khả năng như vậy dơ. Tuy rằng những người này Bối Kha Mạc đều không quen thuộc. Chính là đối Bối Kha Mạc tên, nơi này cơ hồ là không người không biết, bởi vậy đại gia cũng đều biết, cái này nhìn bất kham một kích, còn ôm một cái trẻ con nữ nhân, có bao nhiêu cường hãn lực lượng, lòng là sẽ ngủ say, cũng có thể sẽ có cơn sóng nhỏ ký, chính là tuyệt đối sẽ không phải long, ở này đó người trong mắt. Bối Kha Mạc chính là một con rồng, chẳng sợ này long hiện tại ở ngủ say cũng là giống nhau. Bối Kha Mạc nhìn nhìn để ở chính mình trên cổ bút bi. Người cảm thấy, người dùng cái này có thể giết ta. Người nọ thanh âm ở bên tai vang lên. Người cảm thấy ngươi, tiểu cô nương, ta chính là một cái điên của người. Bối Kha Mạc khinh thường kéo kéo khóe miệng. Như vậy xảo a. Ta cũng là, nam nhân tựa hồ đối cái này trả lời. Hơi chút có chút ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ của ngươi chính là nhìn không ra tới. Tiểu cô nương, ngươi an an tĩnh tĩnh cho ta làm tấm mộc, tâm tình của ta tốt lời nói, khẳng định sẽ làm ngươi an toàn, tuy rằng cái này trả lời làm hắn cảm thấy thực ngoài ý muốn. Chính là người này thoạt nhìn vẫn là quả yếu ớt, nói cách khác, nam nhân chính là một chút cũng chưa giảng bối Kha Mạc. Coi như là một chuyện, bối Kha Mạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, những người này chính là thật sự sẽ không xem mặt đoán ý. Mới như vậy cấp thấp đi, Kiều An một chút đều không có cảm giác sợ hãi, liền như vậy chờ đôi mắt nhìn bối Kha Mạc, một bộ thiên chân bộ dáng, làm bối Kha Mạc xem đến thực thích, không thể không nói chính là, đứa nhỏ này can đảm cũng giống như bọn họ, Chu Văn ngươi có thể đem nhà ta nhi tử tiếp nhận đi sao? Nếu ta nhi tử bị thương, các ngươi nơi này sẽ bị san bằng, Chu Văn lấy tay vịn ngạch. Ta cảm thấy ngươi bị thương, chúng ta nơi này mới có thể là cái dạng này đãi ngộ đi, Chu Văn cảm thấy. Kiều Phạn Âm khả năng cũng không phải thực để ý, Kiều An sẽ là cái dạng gì tình huống đi, hai từ ở rất nhiều nam nhân trong mắt, đơn giản chính là đoạt đi rồi chính mình sủng ái người. Đối Kiều Phạn Âm tới nói, đứa nhỏ này chính là bối Kha Mạc hiện tại thực để ý người. Cũng là cướp đi chính mình sủng ái người, như vậy Kiều Phạn Âm có thể thích đứa nhỏ này, đã thực không tồi, còn chỉ là bởi vì đứa nhỏ này, cùng bối Kha Mạc tương đối tương tự mà thôi. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cùng đứa nhỏ này, đều là con tin của ta, ngoan ngoãn nghe ta nói. Tâm tình của ta tốt lời nói. Liền sẽ thả ngươi rời đi, bối Kha Mạc dò hỏi nhìn Chu Văn. Chu Văn tỏ vẻ chính mình hiện tại cũng không có cách nào. Nói cách khác chỉ có thể chờ đợi, bối Kha Mạc có điều hành động thời điểm đi. Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn Kiều An. Tiểu An à, chờ một lát làm khả năng có chút sốc này đâu. Ta tận khả năng không có quá lớn động tác, ngươi cũng an an tĩnh tĩnh. Ta trước nay không hống quá ngươi. Thật đúng là không biết hẳn là như thế nào hống, nam nhân đối tình huống như vậy. Rất là không hiểu, rốt cuộc chính mình trong tay có con tin. Chính là những người này tựa hồ cũng không có động thủ tính toán. Chính là như vậy nhìn hắn, nên làm cái gì, nam nhân khinh thường hừ một tiếng. Chẳng lẽ hiện tại, các ngươi đều không thèm để ý con tin chết sống sao? Những người này như cũ là không có phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nhìn người nam nhân này, bất quá nói không lo lắng, kia cũng là không có khả năng, đối diện vài người, cũng giơ súng lên, tùy thời có động thủ khả năng, bị bắt cóc người là bối Kha Mạc, tình huống như vậy hạ sẽ có rất lớn tính nguy hiểm. Nhưng là đồng dạng, cũng sẽ có rất lớn an toàn tính, nguy hiểm đương nhiên chỉ chính là nam nhân kia. An toàn đương nhiên chỉ chính là bối Kha Mạc bản thân. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, cho nên ngươi chỉ là muốn, những người này đem ngươi thả ra đi sao? Ngươi không cảm thấy làm như vậy, thật sự là có chút quá mức nhàm chán sao? Ngươi chỉ cần là bị thả ra đi, hoặc sớm hoặc vãn khẳng định sẽ tiến vào, nam nhân trên tay sức lực lớn hơn nữa một ít. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Không có tác dụng, không muốn lãng phí thời gian. Đúng rồi người này là phạm vào cái gì sai à? Bối Kha Mạc có điểm mệt mỏi. Đứng lên hoạt động một chút chính mình tay chân. Làm cho mặt sau nam nhân khẩn trương lên. Nam nhân một tay đem bối Kha Mạc ấn đi xuống. Ngươi cho ta an phận một chút. Ngươi cho rằng chính mình đây là ở nhà sao? Bối Kha Mạc buông xuống con mắt. Ta không muốn làm sự tình. Thật đúng là chính là không ai có thể miễn cưỡng, người này là làm cái gì, thực ghê gớm sự tình sao, vẫn là nói chỉ là ăn trộm ăn cắp đâu, cái này cùng độc có chút quan hệ, xem như tương đối lợi hại một cái phía sau màn lão đại, phía sau màn lão đại. Chẳng lẽ chính là làm như vậy người sao, thật đúng là chính là đủ nhàm chán a. Bất quá ta xác thật là thực không thích cùng độc có quan hệ. Một khi đã như vậy liền chớ có trách ta không khách khí, bối Kha Mạc giọng nói rơi xuống. Không đợi bên người người này phản ứng lại đây, trực tiếp một cái xoay người, đem người ấn ở trên mặt đất, trong tay như cũ là ôm chính mình hài tử, chính là động tác không hề có hỗn loạn, Kỳ thật ngay từ đầu, vốn dĩ cũng không có gì ghê gớm, bất quá chính là bị trở thành con tin mà thôi. Bối Kha Mạc ghét nhất, chính là có người bức bách chính mình làm một ít, chính mình không được phải làm sự tình. Bối Kha Mạc trên cao nhìn xuống nhìn người kia, đem chính mình trong tay hài tử, đưa cho Chu Văn, đổi thành một chi bút. Nếu người này như vậy thích cái này vũ khí, như vậy chính mình cũng không thể nói cái gì khác đi. Ta cũng là có hỷ tốt, không thích sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không đụng vào, ta nhất không thích. Chính là có người làm ta không nghĩ phải làm sự, Bối Kha Mạc ngữ khí cũng là băng băng lãnh. Lãnh, người cái này cái gọi là lão đại, thật đúng là chính là làm ta cảm thấy hỏa đại, người kia nghe được chính mình bên tai nói. Đột nhiên cảm thấy đặc biệt nguy hiểm mani bọn họ là thường xuyên ở tử vong tuyến thượng dãy rủa. Tồn tại, cho nên thực minh bạch biết, nguy hiểm là cái gì? Cái này nữ hài tử, ngay từ đầu là cho người một loại, ôn hòa vô hại ảo giác. Chính là hiện tại thoạt nhìn phi thường nguy hiểm mà ni Bối Kha Mạc bình tĩnh nhìn người nam nhân. Này, bất quá nếu ngươi không làm ta bị thương, ta đây liền tính, Chu Văn gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Chính là ngươi cổ đổ máu, Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong gương chính mình. Thật đúng là chính là a, thực chói mắt cảm giác nếu này đó miệng vết thương làm Kiều Phạn Âm thấy được. Quản người này là cái gì thân phận, khẳng định đều sẽ thật không dễ chịu đi. Bối Kha Mạc ánh mắt càng thêm nguy hiểm, vậy không thể làm ngươi. Như vậy hoàn chỉnh vô khuyết, nói chuyện chi gian. Bối Kha Mạc cầm lấy tới một cây bút, ngươi không nghĩ muốn cái gì bộ phận đâu. Ta cảm thấy tựa hồ cái gì bộ phận, đều không sai biệt làm a. Không bằng liền vừa rồi dùng bút bi uy hiếp ta này chỉ tay đi, ở mọi người còn không có phản ứng. Lại đây ngăn cản phía trước, Bối Kha Mạc đã có chính mình hành động, chỉ nghe được nam nhân thống khổ tiếng kêu, cùng với một cổ mùi máu tươi, nháy mắt tràn ngập mở ra, tất cả mọi người đánh cái rung mình, đều biết Bối Kha Mạc tàn nhẫn, cho rằng người này hiện tại có thể hơi chút biến hóa một ít. Bất quá không nghĩ tới, hiện tại Bối Kha Mạc, so phía trước bọn họ nhìn đến, càng thêm máu lạnh vô tình, Bối Kha Mạc vốn dĩ muốn, một bàn tay đem người này ném quá khứ, bất quá thoạt nhìn chính mình ý nghĩ như vậy không quá dễ dàng. Bởi vì chính mình tay bộ sức lực giảm xuống, cho nên đành phải đem người đá đi, dù sao động tác cũng là tương đối xoái, nếu là bắt được. Phải hảo hảo đem người coi chừng đi, đừng cho người này lại đến chọc ta, Bối Kha Mạc đều nói như vậy. Người khác sao có thể không làm như vậy đâu, nói nữa cũng là bọn họ trông giữ bất lợi, bằng không cũng sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Chuyện vừa rồi, dù sao cũng sẽ không có người thật sự coi như là một chuyện. Thế giới này rất nhiều đồ vật, đều là nói không rõ. Cũng là vì rất nhiều đồ vật đều là không cần phải nói rõ ràng. Mọi người chỉ là sẽ coi như, này hết thảy bất quá là một cái ngoài ý muốn. Người kia vốn dĩ muốn uy hiếp Bối Kha Mạc, kết quả một không cẩn thận xúc phạm tới chính mình. Không ai sẽ để ý, có phải hay không thật sự. Bởi vì những người này sẽ không nói đây là giả, đến nỗi cái gọi là ghi hình, bên này chính là không có. Bất luận cái gì chứng cứ đều sẽ không lưu lại, muốn khởi tố Bối Kha Mạc đó là tuyệt đối không có khả năng. Liền tính là có tranh luận, kia cũng có thể quy tội phòng vệ chính đáng đi, chỉ là Bối Kha Mạc hiện tại thực bối rối, chính mình muốn như thế nào cùng Kiều Phạn Âm giải thích đâu. Tuy rằng trên cổ miệng vết thương, cũng không phải rất sâu, phòng chừng có mấy ngày liền sẽ hảo. Chính là miệng vết thương này vẫn là sẽ làm Kiều Phạn Âm nhìn đến đi. Tiểu Vương hiện tại không ở nơi này. Miệng vết thương cũng chỉ có thể làm khắc pháp y xử lý một chút. Chính là xử lý miệng vết thương rất đơn giản. Muốn làm miệng vết thương không bị phát hiện, cũng không phải là đơn giản như vậy. Người kia trên tay còn mang theo không biết gì đó đồ vật. Bằng không Bối Kha Mạc cũng không đến mức bị thương. Chu Văn nhìn thoáng qua không sai biệt lắm 3 cm tả hữu miệng vết thương. Tuy rằng miệng vết thương rất dài nhưng là miệng vết thương thực thiền. Kiều Phạn Âm bên này liền luôn là cảm thấy không an tâm. Cảm thấy khẳng định là Bối Kha Mạc bên kia xuất hiện sự tình gì. Bối Kha Mạc đang ở suy xét, có phải hay không muốn cùng Kiều Phạn Âm nói đơn giản một chút chuyện này. Tục ngữ nói phạm vào sai liền phải sớm một chút thừa nhận. Nếu không thể sớm một chút thừa nhận, Bối Kha Mạc chính mình liền luôn là cảm thấy có chút không quá an tâm. Ni Bối Kha Mạc cúp điện thoại, trực tiếp mở ra video trò chuyện. Ta bị thương, này một câu, Kiều Phạn Âm nháy mắt đứng lên, cầm di động liền phải đi ra ngoài. Đừng lo lắng, chỉ là bị hoa bị thương mà thôi, này chỉ là việc nhỏ. Ta cũng không phải không có bị hoa thương quá, Bối Kha Mạc không sao cả nhún nhún vai. Chỉ chính mình trên cổ miệng vết thương, Kiều Phạn Âm bước chân chậm lại. Ai làm, ta muốn lột hắn ra, dám đụng đến ta người, chính là không muốn sống nữa. Lão bà ngươi hiện tại cục cảnh sát chờ ta, ta lập tức liền qua đi tìm ngươi. Bối Kha Mạc lập tức cự tuyệt hắn ý tưởng. Ta thật là sự tình gì đều không có, ngươi xem ta cái này miệng vết thương chiều dài cũng biết. Chỉ là hoa bị thương một chút mà thôi, Kiều Phạn Âm nhìn đều cảm thấy trong lòng đau. Như thế nào có thể biết được đây là không phải có việc đâu. Lão bà, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên, như vậy cùng ta nói chuyện, an tĩnh lại lúc sau. Đột nhiên Kiều Phạn Âm nghĩ tới Bối Kha Mạc dị thương. Ngày thường Bối Kha Mạc, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, nếu thật là hoa bị thương chính mình, cũng sẽ tận khả năng giấu giếm chuyện này. 3cm tả hữu hoa thương, cũng không phải cái gì quá lớn miệng vết thương, liền tính là bị phát hiện cũng không có gì. Buổi tối về nhà lúc sau, cùng lắm thì Kiều Phạn Âm oán giận vài câu, cuối cùng vẫn là sẽ làm Bối Kha Mạc chính mình quyết định như thế nào là money mà không phải như. Bây giờ, Bối Kha Mạc chủ động gọi điện thoại lại đây, nói chuyện này là chính mình sai, bởi vì chính mình nhất thời đại ý, mà làm cho chính mình bị thương. Bối Kha Mạc cười khẽ, không hảo sao, có chuyện gì, ta trước tiên nghĩ đến đều là ngươi, này không nên sao, ngươi là ta thân cận nhất người, ta bất hòa ngươi nói còn có thể cùng ai nói đi. Ba ba mụ mụ tuổi tác đều quá lớn. Hơn nữa này cũng không phải đại sự. Hết chương.